Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 475, Toại Nhân Thị trở về. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể theo hàng tỷ yêu tộc bên trong chỗ hết tài năng. Từ đó chấp trưởng Chu Thiên Tinh Cờ, giết, vì yêu tộc vinh quang, giết sạch nhân tộc, cầm đầu yêu quân ra lệnh một tiếng. Yêu tộc đại quân toàn lực thôi động trận pháp, hướng nhân tộc khởi xướng công kích. Từng viên cổ xưa sao trời hư ảnh hiển hiện, tản ra mênh mông khí tức, đem chung quanh hư không, pháp tắc, đại đạo, tiên thiên chi khí, toàn bộ định trụ. Đồng thời, từng tôn vĩ ngạn thân ảnh, theo sao trời hư ảnh bên trong đi ra, ào ào điều khiển lấy cường đại tinh thần chi lực, hướng Bất Hủ Long Thành đánh tới. Mà nhân tộc những cao thủ, khi nhìn đến đếm mãi không hết yêu tộc đại quân chạy đến về sau, liền đã bị chấn động nói không ra lời. Đợi Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau khi xuất hiện, càng là khiến nhân tộc cao thủ vì đó tuyệt vọng. Cái này, chấm ngoặc kép, còn thế nào đánh, chênh lệch quá lớn. Nhiều như vậy yêu tộc đại quân liên thủ bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là Đại La Kim Tiên đến, đoán chừng cũng có thể bị sinh sinh luyện chết, tuyệt không nửa phần sinh cơ. Nhất thời, nhân tộc nguy rồi. Uống, quát khẽ một tiếng, cửu vương đồng loạt ra tay, lấy cửu cung phương vị đứng ở hư không bên trong, toàn lực thôi động hỗn độn đại trận. Yêu tộc thế công quá mạnh, chỉ bằng vào Bất Hủ Long Thành lực lượng, quyết định không cách nào chống lại. Vì thế, chín đại nhân vương không chút do dự, liền thôi động nhân tộc mạnh nhất trận pháp hỗn độn đại trận, dùng cái này đến chống lại yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhân tộc cao thủ có thể mất đi lòng tin, có thể tuyệt vọng, nhưng cửu vương không thể. Các thần là nhân tộc sống lưng, các thần nếu là tuyệt vọng, nhân tộc liền thật không có hy vọng. Chỉ một thoáng, chín kiện tiên thiên linh bảo hiển hiện, phát ra kinh người chấn động. Hỗn độn ánh sáng màn tùy theo phát sinh biến hóa cực lớn. Từng đạo lưu quang từ trên người nó hiển hiện, tản mát ra nguyên thủy mênh mông khí tức. Kia là tiên thiên đạo tác. Chín kiện tiên thiên linh bảo trên thân, phát tán tiên thiên đạo tác. Có bọn họ, hỗn độn đại trận phòng ngự sẽ đạt được cực lớn đề cao, thậm chí có thể trở thành hồng hoang mạnh nhất phòng ngự. Bất quá đáng tiếc là, làm hỗn độn đại trận trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, chín kiện tiên thiên linh bảo cũng không bị phong tử thần tập hợp đủ. Trong đó, chỉ có 4 kiện tiên thiên linh bảo là chân thật tồn tại, còn lại 5 kiện tiên thiên linh bảo chỉ là hư ảnh thôi. Nói cách khác, cái này hỗn độn đại trận như yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận là không trọn vẹn, cũng không hoàn mỹ. Cho nên, hiện tại hỗn độn đại trận khoảng cách hồng hoang phòng ngự mạnh nhất còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ầm ầm, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích quanh ra, hỗn độn ánh sáng màn phát ra cực lớn kẽo kẹt âm thanh. Đầu tiên là lay động một lát, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Nhưng yêu tộc một kích này cũng hao hết lực lượng. Xoát, một đạo màu hỗn độn hào quang lóe lên, hỗn độn ánh sáng màn khôi phục như lúc ban đầu, một mực ngăn trở yêu tộc đại quân tiến lên bộ pháp. Hỗn độn châu mới là hỗn độn đại trận căn cơ, chỉ cần hắn bất diệt, hỗn độn đại trận liền sẽ không bị phá. Hỗn độn ánh sáng màn tự nhiên là theo diệt theo sinh. Thật kỳ diệu trận pháp, có thể ngăn trở Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích, nhưng người lại có thể ngăn trở mấy lần đâu? Thấy một kích này không có đạt hiệu quả, cầm đầu yêu quân không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hồng hoang người tài ba vô số, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, có thể ngăn cản yêu tộc một hai lần công kích cũng rất bình thường. Lại đến, cầm đầu yêu quân lần nữa hạ lệnh, rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng ánh sao theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong phát ra, hướng nhân tộc đánh tới. Cái kia ánh sao ẩn chứa lực lượng đã có thể trọng thương Đại La Kim Tiên, nhưng chính là cường đại như thế lực lượng, mỗi lần đều bị hỗn độn đại trận cản lại. Mặc dù mỗi một lần hỗn độn ánh sáng màn đều muốn vỡ vụn một lần, mới có thể ngăn lại Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích. Nhưng hỗn độn ánh sáng màn theo diệt theo sinh, thường thường một khắc trước vừa mới vỡ vụn, sau một khắc liền lại lần nữa phục hồi như cũ, nhường Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích, vĩnh viễn không cách nào tổn thương đến nhân tộc. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Như thế nào cường đại như thế? Lần này, cầm đầu yêu quân, mới ý thức tới không đúng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm hồng hoang cấp cao nhất trận pháp một trong. Có thể đỡ hắn công kích, chỉ có đồng cấp tiên thiên trận pháp khác. Nghĩ không ra nho nhỏ nhân tộc, vậy mà có thể có được so sánh Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiên thiên trận pháp. Thật là khiến người bất ngờ. Nhưng ta không tin, người thật liền có thể kháng trụ Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực thôi động đại trận, không tiếc bất cứ giá nào đánh vào nhân tộc. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy chấn hồng hoang nhiều năm, trừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn chưa gặp được địch thủ. Yêu quân vẫn thật là không tin, nhân tộc tùy tiện một cái tiên thiên trận pháp, liền có thể ngăn trở. Hống, yêu tộc đại quân tại không giữ lại, toàn lực bộc phát mình lực lượng, thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong lúc nhất thời, tinh lực như mưa, từ không trung bay xuống, Chu Thiên Tinh thần hư ảnh càng là chiếu sáng rạng rỡ. Tựa như có thực thể, chân chính từ vô ngần tinh không giáng lâm. Xa xa nhìn lại, nơi đây tựa như thành vô ngần tinh không. Giết, yêu tộc như vậy biến động, cho nhân tộc cửu vương mang đến áp lực cực lớn, khiến cho các thần chủ động cải biến sách lược, phản thủ làm công, thôi động hỗn độn đại trận hướng yêu tộc đại quân đánh tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, từng đạo tiên thiên thần quang, theo hỗn độn đại trận bên trong bắn ra, sáng chói vô cùng, tựa như tinh hà, đem yêu tộc đại quân bao phủ, tiên thiên chi khí hóa thành tiên thiên thần quang. Đây là hỗn độn đại trận tiến thêm một bước vận dụng. Tiến thêm một bước lời nói, chính là đem tiên thiên thần quang diễn hóa thành tiên thiên thần ma. Đến lúc kia, mới là hỗn độn đại trận trạng thái đỉnh phong, có thể cùng bản đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại. Nhưng dưới mắt, chín đại tiên thiên linh bảo chưa toàn, hỗn độn đại trận còn không thể làm đến bước này. Ầm ầm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ầm ầm vận chuyển, hóa thành một cái cực lớn tinh đấu, thủ hộ lấy yêu tộc đại quân, phòng ngừa bọn họ bị tiên thiên thần quang chỗ ma diệt. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tiên thiên thần quang đánh vào Chu Thiên Tinh đấu trên thân, phát ra liên tiếp tiếng vang ầm ầm, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Thậm chí tại Chu Thiên Tinh đấu phản kích phía dưới, ẩn ẩn có tan tác xu thế. Không được, vương thượng, chúng ta đến đây trợ ngài một chút sức lực. Bất Hủ Long Thành phía trên, nhìn thấy hỗn độn đại trận lâm vào thế yếu, một đám nhân tộc cao thủ ào ào xuất thủ, viện trợ cửu vương thôi động hỗn độn đại trận. Mắt thấy yêu tộc đại quân liên tiếp mấy lần đều không thể công phá hỗn độn đại trận, nhân tộc những cao thủ dần dần tìm trở về lòng tin. Yêu tộc cũng không có đáng sợ như vậy a. Có lòng tin, bọn họ lúc này liền có hành động, bắt đầu phản kích. Nhân tộc cao thủ lực lượng, mặc dù không mạnh, nhưng con kiến lại nhỏ, cũng là thịt a. Năng lực cửu vương chia sẻ không ít áp lực, thêm ta một cái. Hư không một trận lắc lư, Dịch Ngang thị thân ảnh từ đó đi ra, cùng cửu vương đứng chung một chỗ, toàn lực thôi động hỗn độn đại trận. Nhân tộc Dịch Ngang thị, đời trước nhân vương, Thái Thanh thánh nhân duy nhất đệ tử, chân chính đại la kim tiên, có hắn xuất thủ, cửu vương áp lực lập tức vì đó chợt nhẹ. Còn có chúng ta, Dịch Ngang thị về sau, lại có ba đạo thần quang từ thiên ngoại mà đến, rơi vào hỗn độn đại trận bên trong. Kia là nhân tộc tam tổ, Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Y thị, các thần ba người đều là đại la kim tiên, ngày bình thường một mực tại Cẩm Tú Thiên tu luyện, bây giờ cảm ứng được nhân tộc đứng trước nguy cơ, vội vàng từ thiên ngoại trở về bái kiến Toại Hoàng. Nhìn thấy Toại Nhân thị trở về, ở đây nhân tộc tất cả đều kích động không thôi, liên chiến ý đều tăng vọt không ít. Muốn nói hiện nay nhân tộc có thể tại danh vọng bên trên cùng Phong Tử Thần sánh vai, trừ nữ oa bên ngoài, cũng chỉ có tại Nhân Thị. Đây là vì nhân tộc nhóm lửa văn minh chi hỏa tồn tại. Chân chính nhân tộc thủy tổ, chư vị, đối phó yêu tộc quan trọng. Toại Nhân Thị ba người cũng biết, bây giờ không phải là hàn huyên thời điểm. Vội vàng cổ động pháp lực, hiệp trợ cửu vương thôi động hỗn độn đại trận. Lại được bốn vị đại la kim tiên trợ giúp, hỗn độn đại trận uy lực lập tức tăng gấp bội. Chu thiên tinh đấu đại trận lại khó chống lại nó uy. Thế cục ngay tại nghịch chuyển, thắng lợi thiên bình dần dần hướng nhân tộc nghiêng. Chỉ là, tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vòm trời phía trên, đang cùng đại vu đối chiến Chu Thiên yêu thần, cảm ứng được phía dưới thế cục không ổn. Trong lòng giật mình, vội vàng phân ra một tia thần niệm, thôi động Chu Thiên tinh thần, tăng lớn đối với phía dưới tinh lực chuyển vận. Nhưng đại la chiến đấu, há lại cho được mảy may phân thần. Chính là vì viện trợ phía dưới yêu tộc đại quân. Những thứ này Chu Thiên yêu thần, quả thực là bị đám đại vu đánh cho đầy bụi đất. Bất quá, hắn mục đích lại là đạt tới. Từng đạo cường hoành tinh lực, từ vô ngần tinh không rủ xuống, rót vào Chu Thiên tinh cờ bên trong. Oanh, oanh, oanh, nhưng cỗ này tinh lực quá mạnh, mạnh đến yêu tộc đại quân nắm giữ Chu Thiên tinh cờ lại khó tiếp nhận loại lực lượng này. Ầm ầm vỡ vụn, Chu Thiên tinh cờ vỡ vụn, dẫn phát một hệ liệt cực lớn biến cố. Đứng mũi chịu sáo, chính là Chu Thiên tinh đấu đại trận. Liên bố trận chi cơ đều nát, Chu Thiên tinh đấu đại trận tự nhiên lại khó mà duy trì. Cũng đi theo cùng nhau bạo tác. Oanh, một đạo kinh động toàn bộ hồng hoang tiếng vang truyền đến. Bàng bạc Chu Thiên tinh lực mãnh liệt mà ra, tùy ý phá hư hết thảy. Qua hồi lâu, Chu Thiên tinh lực mới chậm rãi lắng lại, mà chiến trường cũng biến thành một mảnh hỗn độn, hư không che kín vết rạn, bị Chu Thiên tinh lực chỗ xé rách. Hỗn độn đại trận cũng bị lực lượng khổng lồ xung kích vỡ nát, lại khó mà phục hồi như cũ. Bất Hủ Long Thành cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, nhân tộc cao thủ càng là từng cái mang thương, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. May mắn, nhân tộc 12 vị đại la kim tiên cũng không nhận thương tổn quá lớn. Trái lại yêu tộc, rõ ràng nằm ở bạo tạc trung tâm, lại là không biết dùng loại biện pháp nào, cũng không nhận được thương tổn quá lớn, vẫn như cũ duy trì chiến lực. Kết trận, kết cửu thiên đại trận. Tại Chu Thiên tinh đấu đại trận vỡ vụn nháy mắt, yêu tộc tựa như là đã sớm chuẩn bị, lập tức liền có hoạt động, bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi trận hình, kết thành một bộ khác trận pháp. Cửu thiên đại trận, đây là năm đó thủ hộ thiên giới tiên thiên trận pháp, tại yêu tộc tất cả trong trận pháp xếp hạng thứ hai, gần với Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chư vị, nghênh chiến đi. Toại Nhân Thị phất tay đem thụ thương đám người thu vào, nhìn về phía trước mắt yêu tộc, nói. Đám người mặt mũi ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại, nhân tộc liền chỉ có thể dựa vào các thần. Yêu tộc, người dám? Bất quá, còn chưa chờ các thần xuất thủ, xa xa liền có thể nhìn thấy một chi vu tộc đại quân, một bên hô hào, một bên hướng phía nơi này lao đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.